Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2481, thế mà ông ta cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt trắng bệch, một con gấu yêu cao 10 trượng đứng thẳng giống như là người. Khí tức của huyết mạch ma hoàng, quá tốt rồi, nếu như tôi có thể cắn nuốt huyết mạch ma hoàng, nhất định sẽ có thể tiến hóa. Đám người biến sắc. Yêu thú cấp 4, gấu yêu mở to đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào luồng ma khí giữa sân, nó giẫm mạnh chân xuống đất, bước từng bước đến trước luồng ma khí kia, sau đó vọt thẳng vào. Một giây sau, gào, chỉ nghe thấy một tiếng rồng gầm vang lên, đầu của gấu yêu bay thẳng ra ngoài, advertisement, rơi xuống mặt đất, một tiếng, một giọng nói lạnh lẽo truyền ra, bước vào ma khí một bước, chết. Xung quanh lập tức an tĩnh. Những ma thú và yêu thú vừa xông tới kia đều nhìn chằm chằm vào luồng ma khí với ánh mắt đỏ ngầu. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm phá vỡ sự yên tĩnh. Giả thần giả quỷ, chúng tôi cần phải có được huyết mạch ma hoàng. Cậu có thể ngăn cản được đại quân hàng chục ngàn người của ma tộc chúng tôi sao? Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ giống con người đi ra khỏi đàn thú, nhưng trên đầu lại mọc ra hai cây răng nanh của hổ, một lão già hít khí lạnh. Trời! Hổ vương răng kiếm đã hóa hình được một nửa, gào, một tiếng hổ gào rồng kêu vang lên, hổ vương răng kiếm xông vào bên trong luồng ma khí kia trong nháy mắt, phập, sau một tiếng vang trầm, một cái đầu hổ răng kiếm bay ra ngoài, cái gì, mọi người ở đây suýt nữa thì rơi cả mắt ra, Kỳ Vô Song ngây người. Ông, đây đều là do thanh niên vừa nãy làm sao? Kỳ Hoài An nghiêm túc lắc đầu. Rốt cuộc cậu ta là ai? Thế mà lại còn có thể chém đầu của yêu vương ngang bằng với Chí Tôn Đỉnh Phong. Một giây sau, gào, trên không trung vang lên một tiếng rồng gầm, chỉ thấy một con rồng xanh bay đến, sau đó hóa thành một người đàn ông khoảng 30 tuổi trên không trung. Kỳ Hoài An và mười mấy Chí Tôn đều hít khí lạnh. Thanh Long Tôn giả, thế mà ông ta cũng tới, Tôn giả. Còn người của mấy ngàn người tu võ khác đều cùng nhau co vào, tràn ngập sợ hãi và kinh ngạc. Cảnh giới Chí Tôn Đỉnh Phong sẽ được gọi là Tôn giả. Một giây sau, rít, một tiếng phượng hoàng kêu vang lên, một con chim thần toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa xuất hiện. Cách chương.